Như vậy có phải sai lầm hay không? Được rồi, nếu như là sai lầm, như vậy cô nên làm như thế nào đây? Nhìn Bách Hiên từ từ chết đi sao? Bồi bên người hắn chờ hắn từ từ chết đi sao? Cô không làm được. Hơn nữa cô thật muốn làm cho hắn chuyện gì, nhưng cô có thể làm được gì đây? Cô thật không nghĩ tới, có lẽ Bách Hiên cũng sẽ không tiếp nhận hôn lễ như vậy, càng không tiếp nhận cô như vậy. Nếu như hắn thật không đồng ý, tỉnh lại nói cho cô biết, nói cho cô biết. Cô nên làm như thế nào? Hai mắt sáng tỏ trong gương, sau đó từ từ gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Từ khi ánh mắt Bách Hiên khẽ bỗng nhúc nhích qua một cái, cô liền tin tưởng hắn nhất định có thể tỉnh lại. Đông, đông, đông. Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị gõ vang. Vào. Tử Thất Thất nhẹ nhàng mở miệng. Cửa phòng mở ra, Phương Lam mặc áo trắng phù dâu, nói, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Ừ. Tử Thất Thất từ trên ghế đứng lên, làn váy thật dài trong nháy mắt rơi đầy đất. Phương Lam nhìn cô xinh đẹp, không khỏi hơi mở miệng muốn khen ngợi. Nhưng thanh âm đang phát ra liền đột nhiên thu hồi. Bởi vì cô có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy, cất giấu tràn đầy ưu thương. Mới vừa đi ra phòng hóa trang, lại nhìn thấy Mạc Tử Hàn đứng ở cửa phòng đối diện. Hắn một thân chính trang tây phục màu đen, đính đính đứng trước cửa, nhìn Tử Thất Thất một thân áo cưới trắng như tuyết, cùng trong tưởng tượng của hắn một dạng, vô cùng thích hợp với cô. Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, sững sờ ngây người. Ngượng ngùng, bởi vì anh muốn là người đầu tiên nhìn em mặc áo cưới, cho nên liền tự tiện đi tới nơi này. Hắn xin lỗi nói, khóe miệng hơi cười cười, sau đó một bước đi tới trước mặt cô, khen ngợi, rất đẹp. Hôm nay em vô cùng đẹp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 286 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 287. Đột nhiên thức tỉnh, giống như hồi quang phản chiếu. Hai mắt Tử Thất Thất đột nhiên che lên một tầng hơi nước. Trong nháy mắt lỗ mũi liền chua. Nhưng cô lại nhẫn nại không cho nước mắt rơi nước. Run rẩy khóe miệng nụ cười. Nói. Cảm ơn. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp. Từ từ đưa tay. Nhưng tại một khắc sắp chạm vào cô liền dừng lại. Sau đó từ từ để tay xuống. Hắn không thể đụng vào cô. Bởi vì chỉ cần vừa chạm đến da thịt cô, vừa cảm thụ nhiệt độ của cô, hắn sẽ không khống chế được trái tim mình, càng không khống chế được thân thể của mình. Nhất định sẽ mạnh mẽ đem cô rời khỏi địa phương này. Nhất định sẽ phá hư hôn lễ. Cho nên hắn muốn nhẫn nại. Vô luận như thế nào hắn đều muốn nhẫn nại sự vọng động của mình. Tử Thất Thất trầm mặc nhìn mặt hắn. Nhìn nụ cười trên mặt hắn cùng bản thân một dạng hơi run rẩy, liền không nhìn được lòng. Thật xin lỗi. Ba chữ này cô đã không cách nào nói ra. Tại sao vào lúc này không nói ra miệng? Cô không rõ ràng lắm. Có thể là bởi vì nói ra ba chữ này, liền bày tỏ quan hệ hai người bọn họ chính thức đoạn tuyệt thôi. Thất Thất. Phương Lam trầm mặc nhìn bọn họ, đột nhiên nhẹ giọng kêu. À à. Tử Thất Thất hốt hoảng hồi hồn. Chúng ta nên đi, hôn lễ sắp bắt đầu. Phương Lam không đành lòng nhắc nhở. Ừ, chị biết rồi. Cô mỉm cười trả lời, sau đó nhìn Mạc Tử Hàn nói, em đi. Ừ. Mạc Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Tử Thất Thất chậm rãi xoay người, nặng nề bước chân, từng bước đi về phía điện đường hôn lễ, từng bước rời khỏi bên cạnh hắn. Mạc Tử Hàn nhìn bóng lưng xinh đẹp, khóe miệng thống khổ mỉm cười. Đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó thật cao ngẩng đầu, bởi vì ánh mắt của hắn đột nhiên mơ hồ. Kia hẳn là tân nương của hắn, kia hẳn là phụ nữ của hắn, tuy nhiên nó đã không thuộc về hắn. Chém giết trở lại, chém giết a. Sẽ không giành cô thật sự yêu ngươi rồi, chém giết a. Nhanh đi giành a, nhanh đi a. Trong thân thể giống như có một người khác đang không ngừng rít gào, không ngừng chi phối hắn. Muốn đem Tử Thất Thất cách xa đoạt lại. Câm miệng, hắn đột nhiên gầm nhẹ, khiến thanh âm trong thân thể thanh âm biến mất. Hắn cũng muốn chém giết ai, nhưng giành xong sau đây có thể hạnh phúc sao? Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Hắn không ngừng mắng, khống chế mình, đè nén mình. Thật là thống khổ. Thật khó chịu. Loại cảm giác này đã bao nhiêu năm không có. Đời này hắn lần thứ hai thống khổ như vậy. Giống như móc một phần trong thân thể của hắn. Khó chịu chí cực. Lễ đường kết hôn, tân khách ngồi hai bên thảm đỏ. Hoa tươi vây quanh cả đại sảnh. Tuy rằng bởi vì thời gian dồn dập người tới vô cùng thư thớt, nhưng lại như cũ vô cùng long trọng. Giống như thiên đường. Xinh đẹp làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Chợt, khúc quân hành hôn lễ vang lên, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa lễ đường. Tử Thất Thất mặc áo cưới xinh đẹp màu trắng, đứng ở một đầu thảm đỏ. Mà một đầu khác, Bách Hiên ngồi trên xe lăn. Người mặc lễ phục kết hôn màu trắng, đầu vô lực hướng phía bên phải, hôn mê ở nơi đó chờ cô. Tử Thất Thất ngẩng đầu, nhìn Bách Hiên cách đó không xa, khóe miệng hơi nâng lên, sau đó một bước, một bước, một bước, từ từ đến gần hắn. Mấy tân khách bên cạnh nhìn Tử Thất Thất cũng kinh ngạc sửng sốt một chút. Sau đó bắt đầu bàn luận xôn xao. Đây không phải là người xuất hiện ở trên tạp chí sao? Đúng vậy a. Đúng vậy a, không phải là phụ nữ của Hắc đạo thủ lĩnh sao? Không sai, tin tức bát quái còn đã tả cô. Cô tại sao phải trở thành tân nương Bách gia? Người của Bách gia cùng người của Hắc đạo có quan hệ gì sao? Ta nghe nói Bách gia thiếu gia biến thành như vậy đều là cô làm hại. Xem ra nữ nhân này là một sao chổi a. Không sai, không sai. Tử Thất Thất nghe thanh âm truyền tới bên tai, khóe miệng như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Mà trong mắt cô giờ phút này chỉ có Bách Hiên ngồi ở xe lăn đối diện. Hôm nay cô là tân nương của hắn. Cô nhất định phải vui vẻ. Nhất định phải vui vẻ cười. Nhất định không thể lộ ra thương tâm khổ sở. Hai chân không ngừng đến gần. Khi đi ngang qua tân khách hàng thứ nhất, cô dùng ánh mắt nhìn một chút Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ. Hai người bọn họ trên mặt cũng không có bất kỳ nụ cười. Chỉ có thống khổ nặng nề. Mà ánh mắt bọn họ nhìn cô cũng mang theo rất lớn hận ý. Còn có nồng đậm chán ghét. Tử Thất Thất thu hồi dư quang. Hai mắt tiếp tục xem Bách Hiên ngồi ở xe lăn. Lúc này, bước chân của cô chạy tới trước mặt của hắn. Tiếp. Một vị phù rể đẩy Bách Hiên hôn mê bất tỉnh đi tới trước mặt mục sư. Tử Thất Thất đi theo bên cạnh hắn. Cùng nhau nhìn mục sư thần thánh trang nghiêm. Hai mắt mục sư nhìn lướt qua hai người bọn họ. Sau đó vang dội mở miệng. Nói. Từ Thất Thất tiểu thư. Con nguyện ý gả cho Bách Hiên tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý. Ngã bệnh hoặc khỏe mạnh. Vui vẻ hoặc ưu sầu. Cũng thương hắn. Chăm sóc hắn. Tôn kính hắn. Tiếp nạp hắn. Cũng cùng hắn chung chinh không đổi. Cho đến chết. Tử Thất Thất mỉm cười trả lời. Con nguyện ý. Bách Hiên tiên sinh con nguyện ý cưới Tử Thất Thất tiểu thư làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý. Ngã bệnh hoặc khỏe mạnh. Vui vẻ hoặc ưu sầu. Cũng yêu cô. Chăm sóc cô. Tôn kính cô. Tiếp nạp cô. Cũng cùng với cô chung chinh không đổi. Cho đến chết. Bách Hiên hôn mê bất tỉnh, trầm mặc ngồi ở xe lăn, không cách nào trả lời. Trong lễ đường tất cả thanh âm cũng dừng lại, mỗi người hai mắt cũng nhìn chằm chằm Bách Hiên hôn mê bất tỉnh. Tử Thất Thất từ từ quay đầu nhìn Bách Hiên. Nhìn hai mắt hắn nhắm thật chặt. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nói. Bách Hiên. Em biết anh có thể nghe thanh âm của em. Em biết anh nhất định có thể nghe được. Cho nên anh có thể vì em mở mắt sao? Anh có thể vì em tỉnh lại sao? Đây là hôn lễ của chúng ta à? Chẳng lẽ anh không muốn mở mắt xem một chút sao? Bách Hiên trầm mặc như trước, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Bách Hiên! Mở mắt xem em đi. Trên người em mặc. Trên đầu đội sa mỏng là vì anh. Trên mặt trang điểm vì anh. Em cũng vì anh mà đứng ở chỗ này. Cho nên mở mắt xem em có được không. Làm ơn. Mở mắt nhìn em sắp trở thành tân nương của anh đi. Bách Hiên vẫn không có chút phản ứng. Toàn thân vô lực ngồi ở xe lăn. Bách Hiên, Tử Thất Thất vẫn như cũ không buông tha mở miệng, cũng như cũ treo nụ cười nói, em không phải nói anh yêu em sao? Vậy chỉ cần em nói, anh nhất định đều làm đúng phải không? Như vậy em hiện tại lệnh anh mở mắt, anh có thể làm được. Đúng không? Bách Hiên lại một lần nữa trầm mặc. Cả lễ đường cũng tràn đầy không khí ngột ngạt. Mà chỗ ngồi tân khách bắt đầu vang tiếng nói nhỏ. Nữ nhân kia là đứa ngốc sao? Căn bản cũng không thể gọi một người đã chết chứ. Thật là buồn cười, đây là hôn lễ à? Không bằng chúng ta đi thôi. Đừng nóng vội nha, lưu lại xem một chút náo nhiệt không tồi. Ai? Bách gia gần 100 năm danh tiếng. Xem ra muốn hủy ở hôm nay rồi. Cho dù danh tiếng Bách gia không bị hủy, Bách gia cũng không có ai nối nghiệp hương đèn rồi. Ai? Một mảnh lại một phiến than thở trong lễ đường vang lên. Bách Vân Sơn ngồi ở chỗ ngồi chủ vị. Dùng sức nắm chặt quả đấm. Tức giận cao mày. Nhưng Bách Mạc Lệ ngồi bên cạnh hắn hoàn toàn không đem những nghị luận này nghe vào tai. Mà nhìn chằm chằm Bách Hiên ngồi ở xe lăn hôn mê bất tỉnh. Mong mỏi hắn thật có thể tỉnh lại. Đột nhiên, bên trong cửa dần hiện ra một bóng người. Mặc dù tầm thường, nhưng khí thế bức người kia một lần nữa tập trung tất cả con mắt tân khách. Cũng để cho bọn họ đồng thời ngậm miệng lại không dám nói lời nào. Không dám thở mạnh. Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng tức giận quét một lần chỗ ngồi tân khách. Chân mày khẽ nhíu lại. Lộ ra tức giận cực kỳ. Khi hắn xác nhận không có người còn dám nói lung tung. Hắn mới thu hồi tầm mắt. Sau đó đi tới hàng thứ ba. Ngồi bên người Mặc Thâm Dạ. Thật lợi hại nha, vừa xuất hiện liền trấn áp toàn trường. Mặt Thâm Dạ nhỏ giọng châm chọc khen ngợi. Đừng nói vô dụng, đây không phải là lúc nói giỡn. Mặt Tử Hàn lạnh lùng mở miệng. Hai mắt nhìn về phía mục sư trước mặt Tử Thất Thất và Bách Hiên. Trong nháy mắt hai mắt lạnh lùng thay đổi dịu dàng. Sau đó lại thay đổi ưu thương. Cuối cùng biến thành thống khổ. Mà Tử Thất Thất cùng Bách Mạc Lệ một dạng. Hoàn toàn không quan tâm tân khách. Chỉ chuyên chú nhìn mặt của Bách Hiên. Tiếp tục kiên nhẫn đối với hắn nói. Anh thật không có ý định tỉnh lại sao? Chẳng lẽ anh không muốn trả lời vấn đề này sao? Nhanh một chút tỉnh lại đi, sau đó nói cho em biết anh có nguyện ý lấy em hay không? Bách Hiên. Cô hơi dừng lại, sau đó dùng thanh âm dịu dàng một lần nói, anh nguyện ý lấy em sao? Đột nhiên. Con ngươi ở mí mắt Bách Hiên hơi nhúc nhích qua một cái. Tử Thất Thất thấy được phản ứng của hắn. Vui vẻ đột nhiên quỳ gối bên cạnh xe lăn. Dùng đôi tay nắm thật chặt cánh tay của hắn nói. Anh quả nhiên nghe được thanh âm của em có đúng không? Anh đáp lại em có đúng không? Thanh âm của cô vừa rơi xuống con ngươi Bách Hiên lại một lần cổn động. Quả nhiên, cô biết hắn có thể nghe được thanh âm của cô. Thật tốt quá, anh thật nghe được. Tử Thất Thất vui vẻ nói xong, tân khách cũng kinh ngạc nhìn bọn họ. Tại sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy? Đây là gạt người. Chỉ dùng mấy câu nói liền đem người ta đánh thức. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn chuyện sắp xảy ra. Mà Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ đều vô cùng kích động nhìn Tử Thất Thất và Bách Hiên. Bách Mạc Lệ càng thêm khẩn trương lấy tay nắm Bách Vân Sơn. Bách Vân Sơn kinh ngạc quay đầu. Nhìn thê tử đã ba ngày không để ý tới mình. Tử Thất Thất cầm tay hắn lại một lần nữa dùng sức. Hốc mắt nóng nảy phiếm nước mắt. Một giọt im lặng rơi. Khóe miệng như cũ mỉm cười. Nghẹn ngào nói. Anh tỉnh lại được đúng không? An sẽ mở mắt. Cố gắng từng cách để cho mình mở mắt ra. Em ở trước mặt anh. Anh nhanh một chút mở mắt nhìn em. Nhanh một chút a. Em hôm nay mặc vô cùng xinh đẹp. Anh không nhìn. Nhất định sẽ hối hận. Nhanh mở mắt ra đi. Bách Hiên. Nhanh tỉnh dậy đi. Bách Hiên trầm mặt ngồi. Nhưng hai mắt hắn bắt đầu không ngừng cổn động. Lông mi cũng hơi run rẩy. Giống như tranh đấu. Muốn lập tức tỉnh lại. Mà ở trong mộng của hắn vẫn là tối đen như mực. Đây là nằm mơ sao? Không. Nếu như nằm mơ, tại sao có thể nghe được những thanh âm quen thuộc đây? Khi ba mẹ đến xem hắn, hắn nghe được thanh âm của bọn hắn. Khi Phương Lam xem hắn, hắn nghe được thanh âm của cô. Khi Hạ Thủy Ngưng tới, hắn cũng đã nghe thanh âm Hạ Thủy Ngưng. Hắn nỗ lực muốn đáp lại bọn họ. Nhưng không cách nào từ nơi này đen tối này rời đi. Cho đến khi hắn nghe thanh âm Tử Thất Thất. Cho đến hắn nghe cô nói muốn gả cho hắn. Thế giới đen tối trong nháy mắt vặn vẹo. Nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn không thể động đậy. Cho nên chỉ có thể dùng con mắt cổn động đáp lại cô. Hơn nữa cô nhìn thấy. Thật sự là quá tốt. Chỉ là trong phút chốc hạ xuống, thế giới của hắn lại biến trở về tối đen như mực. Sau đó trong thế giới đen thối hắn nghe thanh âm của Mạc Tử Hàn. Cảm nhận được hắn thắt cổ mình. Cũng tốt. Mình chết cũng sẽ không thống khổ như vậy. nhưng lại có người ngăn lại hắn. Lại nghe đến thanh âm của Mặt Thâm Giả. Hắn thế nhưng lại nói xin lỗi. Tại sao hắn muốn nói xin lỗi đây? Hắn đã làm sai điều. Sau đó, hai ngày hồn hồn ngạc ngạc đã qua. Cho đến khi nghe được Khúc Quân hành hôn lễ, nghe được mục sư tuyên thệ, nghe được Tử Thất Thất lại một lần nữa. Cô đang gọi hắn. Cô dùng thanh âm xinh đẹp, một lần lại một lần gọi hắn. Nhưng thanh âm của cô chợt thay đổi, mang theo giọng mũi. Thay đổi bắt đầu nghẹn ngào. Thay đổi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là khóc sao? Đừng khóc a. Đừng khóc a, Thất Thất. Anh dùng tánh mạng của mình cứu em, chính là muốn em khoái khoái lạc lạc sống may mắn hạnh phúc. Anh không muốn nghe em khóc. Đừng khóc. Đừng khóc. Không cần khóc nữa. Không gian hắc ám đáng chết. Hắn muốn từ nơi này đi ra ngoài. Hắn muốn mở hai mắt ra, sau đó dùng thanh âm của mình an ủi cô. Bách Hiên, anh mở mắt a. Anh nhìn em a. Bách Hiên. Bách Hiên. Nghe bên tai không ngừng vang lên thanh âm. Hắn hốt hoảng dùng hết tất cả hơi sức muốn mở mắt. Hắn nhất định phải mở mắt mới được. Hắn muốn dùng sinh mạng cuối cùng nhìn lại bộ dáng của cô. Nói chuyện với cô. Đem lời nói trong lòng nói cho cô biết. Để cô biết mình muốn nhất cái gì. Mở mắt, hắn nhất định phải mở mắt. Đột nhiên, hắn thấy được một tia sáng chói mắt. Sau đó ánh sáng càng lúc càng lớn. Sáng ngời làm mắt hắn đau. Nhưng trong vòng sáng, hắn thấy được người hắn muốn nhìn nhất. Thất Thất. Hắn khàn khàn mở miệng. Tử Thất Thất nhìn hắn mở mắt, vui mừng giật khóe miệng của mình. Trong nháy mắt, tất cả tân khách nghe được âm thanh cũng từ chừng lớn hai mắt. Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ kích động từ trên ghế ngồi đứng lên. Nước mắt làm mờ ánh mắt. Mạc Tử Hàn cũng khiếp sợ sửng sốt. Nhìn hai người bọn họ. Em biết anh nhất định sẽ tỉnh lại, thiệt là tại sao phải cho bọn em chờ lâu như vậy? Anh muốn gấp chết em sao? Tử Thất Thất toàn là nước mắt, mỉm cười oán trách. Bách Hiên canh chừng cô mặt, nhìn trên người cô áo cưới trắng như tuyết. Thật là đẹp. Đây chính là tân nương hắn. Đây chính là tâm nguyện hắn cho tới nay. Thất Thất. Hắn lại một lần nữa nhẹ giọng kêu cô. Ừ. Tử Thất Thất cười ớn tiếng. Em thật đẹp. Hắn khàn khàn khen ngợi. Đang nghe những lời này, lòng của Tử Thất Thất thoáng qua khen ngợi của Mạc Tử Hàn, thái độ cũng thoáng qua một giây đau đớn. Dĩ nhiên, nếu như không xinh đẹp, sao có thể để anh mở mắt nhìn em? Cô chợt trêu vẹo nói, sau đó vui vẻ hỏi tiếp, anh thấy được sao? Đây chính là hôn lễ của chúng ta. Em đã quyết định muốn gả cho anh rồi. Em muốn làm thê tử của Bách Hiên. Anh vui vẻ sao? Ừ. Bách Hiên cười trả lời. Vậy chúng ta tiếp tục tuyên thệ đi. Tử Thất Thất nói xong, liền đứng lên đối mặt với mục sư. Mục sư từ trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần. Giống như thấy được thần tiên nhìn Bách Hiên mới tỉnh lại. Đây là thần ăn tứ sao? Sẽ có chuyện thần kỳ như vậy xảy ra, giống như là người sắp chết hồi quang phản chiếu. Như vậy, Tử Thất Thất tiểu thư, con nguyện ý gả cho Bách Hiên tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng thương hắn, chăm sóc hắn, tôn kính hắn, tiếp nạp hắn,